Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, Vương Tâm. Thiên tử, nhỏ doanh chính thân thể gầy yếu, thậm chí có thể dùng nhu nhược để hình dung, trên khuôn mặt dính vừa nãy đầm lầy dơ bẩn, lại như cũ có chọc thế công tử cảm giác, bất quá cũng bình thường. Doanh tử sở thân thể cũng đồng dạng suy nhược, hơn nữa triệu cơ dung mạo, doanh chính có như thế tướng mạo cũng không kỳ quái. Lão sư, triệu quốc cho tới quân hầu, cho tới bách tính, cũng biết Tần quốc Vũ An quân giết triệu nhân 40 vạn. Trong đó hàng binh 20 vạn, triệu nhân cũng nói Tần quốc chính là bảo Tần, Tần quân chính là bảo quân, người Tần cũng như hổ lang. Không có một chút nào nhân nghĩa thiện lương. Lão sư Hiền Đức tên truyền cho liệt quốc. Không biết lão sư là như thế nào đối xử. Nhỏ doanh chính ngẩng đầu lên. Một đôi lấp lánh có thần con mắt nhìn Bạch Thuấn. Hỏi, ngươi thuở nhỏ sinh hoạt tại triệu quốc. Ngươi nói trước đi, nói ngươi thấy thế nào đây? Bạch Thuấn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại doanh chính xem phương pháp. Đệ tử tuy nhiên vẫn được triệu nhân bắt nạt, nhưng là từng gặp hàm đan thành bên trong triệu nhân vô số mẹ góa con côi. So với lên đệ tử chịu đựng nỗi nhục, bọn họ tựa hồ càng thêm thống khổ. Vì lẽ đó doanh chính muốn hỏi, đến cùng như thế nào nhân nghĩa? Khó nói là vương giả, nhất định phải lãnh khốc vô tình, bỏ qua nhân nghĩa tình 037 cảm giác. Nhỏ doanh chính tuổi không đủ 10 tuổi, nhưng bởi vì nhấp nhô kinh nghiệm cuộc sống, là kỳ trưởng thành sớm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, tràn đầy ham học hỏi cầu giải muốn nhìn. Vương giả chi nhân nghĩa, cùng phổ thông con dân nhân nghĩa rất khác nhau. Đại ái chính là yêu thiên hạ, đại nhân thì lại tất bỏ tiểu nghĩa. Vương giả chi tâm nên có thể tàng long ngọa hổ, hóa mục nát vì là kim. Bạch Thuấn đem 50 năm trước Bạch Thuấn cùng Doanh Tật hai người giáo dục Doanh Tác nói, chậm rãi nói ra, bất quá so với lên hùng hài tử Doanh Tác, doanh chính lại là ngoan xảo rất nhiều. Sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy đệ tử nên làm sao đối xử những cái cừu thị ta triệu quốc người, làm sao đối xử những cái bắt nạt chúng ta? Doanh chính suy nghĩ một lát sau, ngẩng đầu lên, hướng về Bạch Thuấn hỏi, giờ khắc này trong lòng hắn đã bị gieo xuống một viên vương tâm. Để bọn hắn trở thành ngươi thần dân, để bọn hắn nằm dạp ở ngươi. Bê di, dưới chân, Bạch Thuấn mỉm cười nhìn doanh chính. Hồi đáp, đông âm, triệu cơ đang cùng mấy cái người làm bưng cơm nước. Vừa vặn nghe được Bạch Thuấn đối với doanh chính nói vậy câu nói. Trong tay món ăn bàn một hồi rơi xuống đất. Nàng vốn chỉ là muốn mượn để doanh chính bái Bạch Thuấn sư phụ, tương lai có cơ hội leo lên vị trí kia. Lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn thật sự là muốn nâng đỡ nàng hài nhi. Nương, không có sao chứ? Doanh chính cũng bị thanh âm gọi lại thần. Nhìn thấy rơi xuống đất cơm nước, đứng lên chạy tới, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Triệu cơ còn có chút hoảng hốt, theo bản năng mà hồi đáp. Doanh chính thấy thế ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu thu thập mặt đất dơ giấy bẩn thỉu. Triệu cơ sau khi lấy lại tinh thần rời đi đỡ lên doanh chính. Sau đó những chuyện này giao cho người hầu là được. Tốt tốt theo tiên sinh học, đi trước lấy mái tóc tắm một cái đi. Sau đó những chuyện này giao cho người hầu là được. Tốt tốt theo tiên sinh học, đi trước lấy mái tóc tắm một cái đi. Triệu cơ đỡ lên doanh chính, xoa bóp đầu hắn phát, nói, doanh chính bây giờ còn chưa tới vấn tóc chi niên. Tóc dài xóa vai, vừa nãy lại là không cẩn thận nhiễm mặt đất cơm nước cho cặn. Doanh chính quay đầu lại mắt nhìn Bạch Thuấn, dùng lực gật đầu. Nguyên bản tối tăm không mặt trời triệu quốc thời gian, tựa hồ biến có một tia ánh dạng đông. Tần quốc bên kia, doanh tắc cố ý dẫn lục quốc quân công Tần, đoạt được phần thành, kỳ thực là tới đến Chu Vương Kỳ, để Tây Chu Công cùng với Đông Chu Công khuyên bảo Chu Thiên Tử nhường ngôi cho hắn. Tây Chu Công bức bách tại Tần Uy, đáp ứng, nhưng là thấy đến Thiên Tử thời điểm, cái kia Chu Thiên Tử nhưng vừa vặn cưỡi hạc về phương Tây. Doanh Tắc nghe vậy, đơn giản liền cùng Chu Vương Kỳ bên trong cái kia đang tại hợp mưu công Tần Lục Quốc quân chủ gặp. Một lần, quyết định lấy phần thành nhất chiến định thiên hạ. Doanh Tắc chỉ đi ra 20 vạn binh lực. Các quốc gia như có tiếp viện, tùy thời có thể lấy điều tới. Nếu là Tần bại, thì lại Doanh Tắc lúc còn sống không bước ra Hàm Cốc Quan nửa bước. Đồng thời cắt đất đền tiền với Lục Quốc như Tần thắng, thì lại Lục Quốc lùi với Phiên Quốc. Phụng Doanh Tắc vì là Tân Thiên Tử, Lục Quốc người lĩnh quân, Ngụy Vô Kỵ, Hoàng Hiết, Triệu Thắng, Tam Đại Công Tử ra. Đồng thời Lục Quốc lần thứ hai cứ thế mà đất lại bỏ ra 8 vạn đại quân, tổng cộng 18 vạn, phòng thủ phần thành. Tần cùng Lục Quốc đổ chiến thiên hạ, truyền khắp Lục Quốc. Người trong thiên hạ không một không chú ý trận chiến này chi thắng bại. Triệu Quốc, Hàm Đan, lão sư, ta Tần Quốc có thể đánh hạ phần thành sao? Doanh Chính có chút lo âu hỏi. Ngụy Vô Kỵ 10 vạn đại quân mới miễn cưỡng đánh hạ một tòa phần thành. Ta quân Tần nếu muốn phục lấy, dễ như ăn cháo. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn Doanh Chính, hờ hững hồi đáp, như Bạch Thuấn từng nói, quân Tần đánh hạ phần thành dễ như ăn cháo. Lục Quốc binh sĩ nhân số không đủ Tần Quốc, trong đó còn có đại lượng vàng thau lẫn lộn tân binh cùng già trẻ, còn có lương thảo đồ quân nhu chờ chút phương diện, đều không như Tần Quốc. Lục Quốc muốn thắng, trừ phi cùng thiên mệnh chi tử Lưu Tú một dạng, trên trời rơi xuống cái lớn vẫn thạch đem quân Tần toàn đập chết. Lục Quốc chiến bại, hao tổn bọn họ một điểm cuối cùng binh lực quốc lực. Bọn họ trong nước còn lại cái kia một điểm binh lực, cũng vẻn vẹn chỉ đủ kéo dài hơi tàn. Đến đây, lấy Triệu Vương làm thủ Lục Quốc quân vương, chỉ có thể thực hiện lời hứa. Phụng Doanh Tắc vì là Tân Thiên Tử, đồng thời Doanh Tắc đăng cơ đại điển đem ở Chu Vương Kỳ cửu đỉnh cử hành. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.